Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hứa thị sai người đưa thiếp đến Phùng phủ. Phùng phu nhân không ngờ Hứa thị sẽ tự mình đến kinh thành. Nhìn thiếp mời, nhíu mày, thiếu quân nếu đã hồi kinh, vẫn là đón về phủ ở lại mới đúng. Năm nay, Phùng Văn Ngạn thành thân cưới vợ, Phùng Thiếu Lan xuất giá, một đôi nữ nhi đều có nhân duyên tốt. Chu thị tâm tình sung sướng, nói đến Phùng thiếu quân, ngữ khí cũng rất ôn hòa, rất có phong phạm bá mẫu. Phùng phu nhân lạnh lùng đưa mắt nhìn Chu thị một cái, cười lạnh nói, ngươi một mảnh hảo tâm, người ta chưa chắc lĩnh tình đâu. Chu thị vô cớ ăn mắng, có chút xấu hổ, chỉ đành nhận thiếp mời. Vừa nhìn, nhất thời một trận kinh ngạc. Thôi ra lão thái thái cũng tới. Diêu thị vội vàng tiến lại gần, cùng nhau đọc thiệp mời. Thật đúng là từng này tuổi tác, không ở Bình Giang phủ an tâm dưỡng lão, chạy đến kinh thành làm cái gì? Còn có thể làm cái gì nữa? Phùng phu nhân lại cười lạnh một tiếng, nhất định là sợ Phùng gia chúng ta bạc đãi Phùng thiếu quân. Đây là đặc biệt làm chỗ dựa cho cháu gái. Chu thị, Diêu thị liếc nhau, sau đó ho khan một tiếng. Hiện tại thôi ra đầu nhập vào thái tử điện hạ, thành hoàng thương, nay không còn như xưa. Chúng ta cũng không cần đắc tội thôi ra. Đại tẩu nói có lý. Thôi Nguyên Hàn kia, năm ngoái mùa xuân đến đây, còn là một thương hộ không có công danh, hiện tại đều có lục phẩm quan thân. Trong giọng nói Diêu thị tràn đầy chua xót. Chuyện gì đã xảy ra nếu có một chức vụ? Phùng Duy hơn 40 tuổi, cũng không có lấy một chức quan. Thôi Nguyên Hàn mới 17 tuổi, chính là lục phẩm quan thân. Người so với người, thật sự là tức chết người. Trong lòng Diêu thị thầm nghĩ, nhịn không được nhiều lời nói vài câu. Cũng không biết thôi ra rốt cuộc đã làm cái gì, được thái tử yêu ái như vậy. Chờ người thôi ra đến cửa, phải hỏi thật kỹ. Nói không chừng, chúng ta cũng có thể đi đường thôi ra. Câm miệng lại, Phùng phu nhân tức giận không thôi, hung hăng trừng mắt nhìn Diêu thị một cái. Đường đường là thị lang phủ, còn phải nhìn sắc mặt của một phụ nhân thương hộ sao? Người muốn ném cái mặt này, chờ ta hít giận lại đi nịnh bợ thôi ra cũng không muộn. Diêu thị bị mắng cẩu huyết đầm đìa, trong lòng đừng nói nhiều xúc phạm, không thể không quỳ xuống thỉnh tội. Con dâu nhất thời lỡ lời, xin mẹ chồng bớt giận. Phùng phu nhân một bụng tà hỏa buồn bực, làm sao có thể dễ dàng hết. Tức giận, hừ nặng một tiếng. Chu thị vui vẻ nhìn Diêu thị náo nhiệt, một lát sau mới mở miệng cầu tình cho Diêu thị. Phùng phu nhân có chút không kiên nhẫn, trở về viện của mình, đừng đều ở đây, làm cho ta đau đầu. Diêu thị phẫn nộ không thôi, thấp giọng nói với Chu thị, đại tẩu, tính tình mẹ chồng thật sự là càng ngày càng thêm khắc nghiệt. Những gì ta vừa nói, có gì sai? Người thôi ra đầu nhập thái tử, hiện tại đang phong quang đắc ý, lại là thông gia của Phùng gia. Chúng ta dính chút ánh sáng thì làm sao vậy? Chu thị kỳ thật cũng có chút ý động. Phùng Văn Ngạn đọc sách bình thường, nếu có thể đi một đường thái tử, mưu sinh xuất thân Đông Cung, có thể không thể tốt hơn. Bất quá, Chu thị tâm nhãn nhiều, trước mặt Diêu thị tuyệt đối không đề cập tới. Ngược lại dặn dò Diêu thị, những lời này, chị em dâu chúng ta lén nói chuyện thì thôi, trước mặt mẹ chồng, đừng nói lung tung. Tính tình của mẹ chồng, người cũng không phải không biết. Diêu thị hờ hững im lặng. Hai ngày sau, Hứa thị dẫn Thôi Nguyên Hàn, Phùng thiếu quân đến Phùng phủ. Phùng thị lang dặn dò, không thể chậm trễ người thôi ra. Phùng phu nhân cho dù tìm mọi cách không muốn, cũng không thể không nghe theo trượng phu, dẫn con dâu cháu gái ra khỏi nội đường nghênh đón. Đợi gặp Hứa thị, trong lòng Phùng phu nhân áp chế phẫn nộ mười mấy năm lại dâng lên. Năm đó, Phùng Doanh không chịu làm con rể Phúc Thân Vương, kiên trì cưới Thôi Ninh qua cửa. Thôi Ninh sinh ra xinh đẹp dịu dàng, sở sở động lòng người. Phùng phu nhân lại là không vừa mắt. Về sau Thôi Ninh sớm bệnh chết, Phùng phu nhân không có nửa điểm tiếc hận. ngược lại có chút thoải mái. Thôi Ninh là nữ nhi duy nhất của Hứa thị. Hai mẹ con dung mạo khí chất tiếu tựa nhau. Hứa thị bảo dưỡng lại cực tốt. Nhìn bất quá bộ dáng 40 tuổi. Đứng ở một chỗ, so với Chu thị Diêu thị còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn. Phùng phu nhân nhất thời bị so sánh thành một cây dưa chuột già. Trong lòng còn có thể thống khoái. Mọi người đi vào nội đường. Phân chủ khách ngồi xuống. Hứa thị chỉ làm vẻ mặt không nhìn thấy Phùng phu nhân ra cười thịt không cười. Thân thiết cười nói. Chớp mắt, chính là mười mấy năm không gặp. Thông gia vẫn có tinh thần như vậy. Phùng phu nhân giật giật khóe miệng. Một tiếng này thông gia. Ta cũng không dám làm a. Thiếu quân năm ngoái khi hồi kinh. Há mồm gọi bá tổ mẫu. Khiến mặt ta đỏ lên. Hứa thị cười nói. Thiếu quân tuổi trẻ không hiểu chuyện. Thông gia đại nhân đại lượng. Đừng so đo với hài tử. Lễ pháp quy lễ pháp. Phụ thân của nàng là từ trong bụng ngươi sinh ra. Chính là không gọi tổ mẫu. Nàng cũng là cháu gái ruột thịt của ngươi. Tổ mẫu nào có đạo lý không thương nàng. Chu thị trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hứa thị này. Không hổ là chủ mẫu nhiều năm của thôi gia trưởng gia. Hành động chu đáo. Nói chuyện cẩn thận. Đây là chỗ tốt mà không nhận thân tổ mẫu. Lại muốn cháu gái ruột nên có chỗ tốt à. Phùng phu nhân bị chặn lý không nhẹ. Nhiều lần nghĩ đến những lời Phùng thị lang nói qua. Mới nhịn xuống ác ngôn tương hướng xúc động. Thản nhiên đáp. Nói phải. Chúng ta làm trưởng bối. Há có thể so đo với tiểu bối. Chờ hôn kỳ của thiếu quân và thẩm hữu đã định. Xuất giá từ Phùng phủ. Người làm tổ mẫu như ta. Dù sao cũng phải chuẩn bị một phần của hồi môn cho nàng. Hứa thị giãn mày. Cười quay đầu. Thiếu quân. Còn không mau cảm tạ bá tổ mẫu ngươi. Phùng thiếu quân rất nghe lời. Lập tức đứng dậy hành lễ. Thiếu quân cảm ơn bá tổ mẫu. Không. Lúc này lại là bá tổ mẫu. Phùng phu nhân nặn ra tươi cười. Mau đứng dậy đi. Một gia đình. Một số cãi vã là chuyện bình thường. Ngươi là cháu gái ruột thịt của ta. Đây là sự thật đi tới chân trời cũng không sửa được. Câu cuối cùng. Là cố ý nhận lời hứa thị. Phùng thiếu quân khẽ nhíu mày. Hứa thị quen thuộc nhất với tính tình Phùng thiếu quân. Vội vàng ho khan một tiếng. Dùng ánh mắt ngăn cản Phùng thiếu quân. Quên đi. Lúc này ầm ĩ. Ngoại tổ mẫu kẹp ở giữa sẽ bị khó xử. Phùng thiếu quân hừ lạnh một tiếng. Ngoan ngoãn trở về bên người hứa thị. Phùng phu nhân khó có được chiếm thượng phong. Trong lòng khoái ý thừa thắng xông lên truy kích. Thiếu quân đã là hồi kinh. Liền trở về Phùng phủ ở lại đi. Tổ phụ tổ mẫu đều ở đây. Luôn ở ngoại gia cũng không phải là lẽ thường. Lần này, hứa thị nháy mắt ý bảo. Cũng ngăn không được. Phùng thiếu quân từ từ cười. Chậm rãi nói. Ta lớn tuổi ở thôi ra trường. Đã sớm quen rồi. Bá tổ mẫu coi trọng. Lẽ thường, như vậy, cũng không để người đi đón ta về Phùng phủ. Có thể thấy được, lẽ thường, này cũng là tùy theo người khác nhau thuận miệng nói mà thôi. Phùng phu nhân bị nghẹn đến sắc mặt thập phần khó coi. Phùng thiếu quân lại tiếp tục nói, ta đang ở trong thôi trạch, 3 ngày trước khi xuất giá, lại trở về Phùng phủ. Phùng phu nhân trên trán gân xanh nhảy dựng lên, rốt cuộc nhịn không được nữa, đưa tay dùng sức vỗ bàn trà. Hoang đường, cách trương.